Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3231. Chương 3231. Cảm động. Nếu như mỗi cái đệ tử đều có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài tông môn tích lũy tài nguyên, kia vô luận cái nào thế lực lớn đều không chịu đựng nổi. Đây chỉ là nguyên nhân một trong, quan trọng hơn chính là bọn hắn dùng loại phương thức này đối trong tông môn tài nguyên tiến hành một cái tốt tuần hoàn. Mặc dù tông môn đệ tử trả giá cùng sở được đến tài nguyên là muốn so ngoại giới có lời rất nhiều, nhưng đến tông môn trong tay mình thời điểm, những nhiệm vụ kia thu hoạch được chỗ thượng trước vật phẩm, chính là có thể biến thành tài nguyên tu luyện, mà lại cũng là dùng loại phương thức này nói cho các đệ tử. Muốn có được, kia nhất định phải liền muốn trả giá. Đây là một loại đạo lý của cuộc đời. Đừng luôn nghĩ không làm mà hưởng, không để tông môn đệ tử đi đến lạc lối. Đồng thời, tại hoặc là nhiệm vụ vật phẩm thời điểm, đối với tự thân cũng là một loại tôi luyện, mà Cổ Nguyên cảm thấy, những vật này thả trên người Bạch Vũ Triết liền không có quá nhiều tất yếu. Bởi vì người ta tại nhân giới thời điểm đều đã trải qua lúc trước thần tàng chi địa khảo nghiệm, trên thực tế có thể cũng không chỉ là mặt ngoài những cái kia. Bạch Vũ Triết phẩm tính cũng tương tự một mực tại Cổ Nguyên chú ý bên trong. Bạch Vũ Triết trong tay cầm hai bản cổ lão điển tịch, trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù hắn biết Cổ Nguyên đối với mình tốt như vậy, cũng có chính hắn dự định cùng ý nghĩ, có thể trên đời này vốn là không có vô duyên vô cớ yêu. Lại nói nhân ra điểm kia ý nghĩ, kỳ thật cũng không chỉ là vì chính hắn, chẳng lẽ cái này còn đáng giá tôn kính sao? Diễn Thiên trận pháp tập nửa phần trên tại nhân giới chính là bản độc nhất, mà xuống nửa bộ ở tại thần giới đồng dạng cũng là. Có lẽ nghịch thiên quyết cũng không phải là quá hiếm có. Ngươi có nhất định phương pháp cùng đầy đủ tài nguyên, hẳn là có thể đổi lại. Dù sao cái đồ chơi này trên cơ bản cũng chỉ là đối phi thăng giả hữu dụng. Hoặc là giống tại An Vũ Thành thời điểm, An Vinh Kiệt cùng Vương Hoa đồng dạng, trước hết nghĩ biện pháp làm tới phi thăng giả trên người tu luyện công pháp, lại đi làm nghịch thiên quyết cũng có thể đi. Nhưng cơ hội như vậy kỳ thật rất rất ít. Nhưng Diễn Thiên trận pháp tập nửa bộ sau, vậy liền thật quá chân quý. Sư phụ, Diễn Thiên trận pháp tập nửa phần trên, đệ tử trong thời gian ngắn khả năng không cách nào toàn bộ viết ra. Bạch Vũ Triết bưng lấy hai bản điển tịch, tay đều hơi có chút phát run. Bất quá y nguyên vẫn là ăn ngay nói thật, Cổ Nguyên đem nửa bộ sau cho mình, vậy mình cũng hẳn là đem nửa phần trên cho đối phương. Hai người cùng một chỗ tu luyện kỳ thật còn có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nhưng là tại hắn phi thăng thời điểm, không có cách nào đem hắn dẫn tới. Nếu như muốn đem điển tịch cho Cổ Nguyên, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể chính mình viết một bản ra. Tu luyện điển tịch mặc kệ là công pháp vẫn là trận pháp, hoặc là công kích thánh pháp, đều không phải nhìn qua nội dung, nhớ được, liền có thể viết ra. Nhất định phải chính mình hoàn toàn dung hội quán thông, thậm chí lô hỏa thuần thanh mới có thể đem hắn cho phục hồi như cũ ra. Lúc trước Bạch Vũ Triết vừa mới linh hồn đầu thai chuyển thế thời điểm, cho 18 huyết vệ viết ra những cái kia tu luyện công pháp, kỳ thật đều là hắn kiếp trước tu luyện qua một bộ phận, cho nên viết ra thời điểm cũng chính là phía trước bộ phận mà thôi. Càng là cao cấp bậc công pháp hoặc là trận pháp, bên trong ẩn chứa đại đạo chi lý lại càng tăng cao thâm. Dù là chính ngươi đã hoàn toàn học xong, muốn viết ra cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không nóng nảy, thậm chí ngươi trước tiên có thể đem nghịch thiên quyết cho tu luyện. Vì sư nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không quan tâm chờ lâu cái mấy trăm năm. Cổ Nguyên cười ha hả nói, hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết đến thần giới cũng đã có mấy năm, cảnh giới cũng đã đề thăng một chút, nghe nói bây giờ còn tại áp chế, kia trước mắt tranh thủ thời gian trước tiên đem nghịch thiên quyết cho tu luyện lại nói. Đây cũng là không cần lại áp chế cảnh giới, dù là tại chậm, có cái mấy trăm năm thời gian còn chưa đủ à. Đến thời điểm chính mình liền có thể tu luyện diễn thiên trận pháp tập nửa phần trên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?